Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 516, sợ sao, góc truyện audio.com, editor, may, thấy Phong Thi Nhã nổi giận đùng đùng bỏ đi, Phong Hành cũng không có ý tứ đuổi theo đi giải thích rõ ràng, đương nhiên, anh cũng không có gì để giải thích dù sao Phong Thi Nhã nói đều là sự thật. Phong Hành buông ly rượu, làm bộ tùy ý chạm vào vòng eo phía bên phải của mình, nháy mắt liền đau đến mày nhẹ nhàng nhăn lại. Dựa vào, cú đá này của Phong Thánh đủ tàn nhẫn. Đau như vậy, hay là xương hông của anh đều đã đá nứt ra. Bên kia, sau khi Phong Thánh dắt Lạc Ương Ương ra ngoài, hai người trực tiếp trở về phòng anh. Sau khi cửa phòng đóng lại, Lạc Ương Ương đứng ở cạnh cửa đi vào trong, cô nhìn Phong Thánh nói. Vừa rồi anh nói như vậy, sẽ không bị hoài nghi chứ. Trên đường trở về, Lạc Ương Ương vẫn luôn đang nhớ lại, như thế nào cũng không cảm thấy lời nói của Phong Thánh là đang giải thích. Trong đại sảnh nhiều người như vậy, tất cả còn đều là người nhà họ Phong, không giải thích rõ ràng, truyền ra sẽ rất đáng sợ. Đầu mọc trên đầu mỗi người, bọn họ muốn hoài nghi ai cũng không ngăn cản được. Phong Thánh đi đến trên sofa ngồi xuống. Lạc Ương Ương không đáp lời, Phong Thánh quay đầu liền thấy cô cụp mi rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, liền nói. Lại đây, ngước mắt liếc nhìn anh một cái, Lạc Ương Ương yên lặng đi qua. Phong Thánh lôi kéo tay cô ôm cô ngồi ở trên đùi của mình, cằm gối lên bả vai nhỏ gầy của cô, hơi thở phun ở bên tai cô. Sợ sao, lông mi dày đậm của Lạc Ương Ương run rẩy một chút, ngay sau đó xoay người chủ động ôm lên cổ Phong Thánh. Sợ, sau khi đầu nhỏ cọ vài cái ở cần cổ anh, Lạc Ương Ương mới thấp giọng lẩm bẩm chỉ là. Phong Thánh đợi nửa ngày cũng không chờ được nửa câu sau của Lạc Ương Ương, liền truy hỏi nói. Chỉ là cái gì, có anh ở đây em sẽ không sợ. Tay Lạc Ương Ương ôm cổ Phong Thánh càng siết chặt. Nếu quan hệ hai người thật sự lộ ra ngoài ánh sáng, cô sao có thể không sợ. Cách chương.